Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 77, em không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho em sao? Lâm đang ngạc nhiên dừng lại. Tặng em, bạn gái của anh. Trình Diễm đặt bó hoa vào tay cô, kéo cô đứng nép vào bên lề đường. Bó hoa không lớn lắm, những cánh hoa còn đọng lại những giọt sương. Hương thơm nhẹ nhàng, Lâm đang ngửi ngửi rồi hỏi. Hoa hồng màu hồng phải không? Trình Diễm khẽ đáp, còn có thứ này nữa muốn tặng em. Lâm đang nhìn vào tay anh. Cái gì vậy? Anh chỉ khẽ mỉm cười. Không nói gì, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp ra là một đôi nhẫn bạc. Tối qua anh không đến gặp cô là vì đi mua nhẫn. Anh đã dùng compa khắc lên vòng trong của nhẫn các chữ cái đầu trong tên của họ. Không cần anh nói, Lâm Đăng đã chìa tay ra, nhưng anh giữ tay cô, vẫn hỏi, Lâm Đăng, anh thích em từ rất lâu rồi, em có thể làm bạn gái anh không? Ừ, Lâm Đăng gật đầu liên tục, Trình Diễm, em cũng thích anh từ rất lâu rồi. Phía sau họ là con đường bán đồ ăn sáng và đồ tươi sống. Người đi lại là các cô bác lớn tuổi và trẻ con. Ai nấy đều vô thức nhìn về phía này. Trình Diễm dưới sự chứng kiến của phố xá tấp nập, đeo chiếc nhẫn bạc đơn giản ấy vào ngón giữa của Lâm Đăng. Sau này có thể dùng chiếc nhẫn bạc này để đổi lấy nhẫn kim cương từ anh. Không bao giờ hết hạn. Anh nói, được, Lâm Đăng khẽ đỏ mặt, ngại ngùng không dám nhìn anh. Còn nhẫn của anh thì sao? Anh có muốn đeo không? Anh đưa chiếc nhẫn bạc còn lại cho Lâm Đăng. Cô đặt bó hoa vào giỏ xe đạp. Tay run run đưa nhẫn vào ngón giữa của anh. Chiếc nhẫn chậm chậm trượt vào ngón tay anh. Lâm Đăng hơi đỏ mặt nhìn Trình Diễm. Nhẹ nhàng nói. Xong rồi. Trình Diễm xoa đầu cô. Em đã ăn sáng chưa? Cô lắc đầu. Đôi mi khẽ rung. Giọng nhỏ nhẹ. Anh lại gần đây. Em có chuyện muốn nói với anh. Hừ, Trình Diễm nhướng mày, cúi người, nghiêng tai để nghe, cô kiễng chân, nhanh chóng hôn lên má anh một cái, nói mơ hồ, Trình Diễm, em thích anh. Trình Diễm đứng hình trong khoảnh khắc, mặt đỏ đến tận cổ, Lâm đang lùi lại một bước, cúi đầu, hai tay giấu sau lưng, giọng run run vì hồi hộp, chúng ta đi ăn sáng đi, anh muốn ăn gì? Anh sao cũng được, còn em, Trình Diễm từ từ đứng thẳng, tay không biết nên để đâu, cuối cùng chỉ có thể một tay đút vào túi, tay còn lại gãi đầu, giả vờ nhìn ra xa, phía trước có quán ăn sáng, Lâm đang nhỏ giọng đề nghị, vậy chúng ta ăn ở đây đi, Trình Diễm quay lại, bước đi lóng ngóng, bước được một đoạn thì nhớ ra đã để Lâm đang lại phía sau. Vội vàng quay lại, nắm lấy tay cô, dắt cô đi cùng. Sáng mùa hè ở Kinh Lăng không quá nóng, nhưng lòng bàn tay của cả hai đều nóng ran. Chẳng bao lâu mồ hôi trong tay họ hòa vào nhau. Ông chủ quán ăn sáng gọi to, Tiểu Long bao ăn không nào? Trình Diễm khẽ lặp lại cho Lâm đang nghe. Em muốn ăn Tiểu Long bao không? Lâm đang lắp bắp đáp. Vậy thì ăn Tiểu Long bao đi. Ông chủ, cho một lồng Tiểu Long bao. Trình Diễm lấy tiền đưa ra, dắt Lâm đang ngồi vào quán. Lại hỏi, em còn muốn ăn gì nữa không? Trong đầu Lâm đang trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, càng không nói ra được tên món ăn. Chỉ máy móc lắc đầu. Không cần đâu, Trình Diễm trong đầu cũng trống rỗng. Đồng tình, được, vậy thế đi. Vậy là hai người ngồi trong quán ăn sáng. Chỉ gọi một phần Tiểu Long bao. À, có phải nên ăn rồi không? Lâm đang nhìn chằm chằm vào lồng Tiểu Long bao nóng hổi trên bàn. Ồ, đúng rồi. Trình Diễm như mới tỉnh lại. Đưa tay lấy đũa. Vậy, anh thả tay ra đi. Mặt Trình Diễm lại nóng bừng. Lập tức buông tay Lâm đang. Lắp bắp xin lỗi nhé. Anh quên mất, rõ ràng trước đây vẫn thường nắm tay mà. Sao giờ lại ngượng ngùng thế này? Anh chẳng dám nhìn cô nữa. Hai người lặng lẽ ăn xong Tiểu Long bao. Bước ra khỏi quán, Trình Diễm đẩy xe đạp. Lâm đang đi bên cạnh. Gió buổi sớm mát lạnh thổi qua. Cảm giác nóng rát trên mặt cuối cùng cũng tan đi. Nhưng tim vẫn đập loạn. Lâm đang khẽ hỏi. Có căng thẳng đến thế không? Trình Diễm giả vờ ngắm nhìn phong cảnh xa xa. Khẽ đáp. Em cũng căng thẳng mà. Lâm đang nghẹn lời. Anh còn nhớ hồi lớp 10 không? Chúng ta trốn sau cửa lớp. Lén nhìn cặp đôi lớp 9 hôn nhau. Sao họ không hề căng thẳng nhỉ? Có thể là vì họ hôn nhiều. Quen rồi. Trình Diễm đoán. Vậy, anh có muốn hôn nhiều thêm chút không? Lâm đang dừng bước. Mạnh dạn quay lại nhìn anh. Một phút sau, chiếc xe đạp núp sau bồn hoa lớn bên lề đường. Lâm đang đứng trước mặt Trình Diễm, nhón chân lên, hơi bất lực nói, anh cúi xuống một chút, em không với tới, Trình Diễm ngơ ngác cúi xuống, gương mặt đỏ bừng nghiêng về phía cô, Lâm đang ngẩng đầu, hôn lên má anh một cái, cảm giác mềm mại ấy khiến anh lập tức bối rối, lưỡi như thắt lại, chẳng mở miệng được, giờ anh còn căng thẳng không? Lâm đang hỏi, Lâm đang lại, chụt, một cái lên má anh. Bây giờ thì sao? Anh cảm nhận một chút. Ngập ngừng, hình như không căng thẳng lắm rồi. Nhưng em vẫn rất căng thẳng. Lâm đang cụp mắt xuống. Lông mi khẽ rung, hay là anh hôn em một cái? Được, được. Trình Diễm từ từ nghiêng đầu lại gần. Hôn nhẹ lên má cô. Cảm giác thật mềm mại. Anh chỉ muốn hôn thêm 100 lần nữa, nhưng anh vẫn cố kìm nén cảm xúc. Em còn căng thẳng không? Lâm đang gật đầu, vậy hôn thêm lần nữa nhé. Lâm đang lại gật đầu. Anh ghé sát lại, hôn nhẹ lên má cô. Anh ngạc nhiên phát hiện ra rằng dù tim vẫn đập nhanh, nhưng lưỡi không còn líu lại và cũng có thể thở được rồi. Anh đảo mắt, nhỏ giọng hỏi. Em có muốn hôn anh thêm lần nữa không? Anh vẫn hơi căng thẳng. Anh cúi xuống, Lâm đang khẽ chạm lên má anh, rồi nghe tiếng cười khẽ của anh. Cô bỗng giật mình, vừa thẹn vừa giận. Trình Diễm, anh lừa em. Trình Diễm vội vàng ôm cô. Anh không lừa em, vừa nãy anh thực sự rất căng thẳng mà. Cô hỏi, bây giờ thì sao? Trình Diễm nhăn mũi, có hơi lúng túng. Bây giờ thì không còn căng thẳng nữa. Em có muốn đến nhà anh không? Không đợi cô trả lời, anh đã trực tiếp bế cô lên yên sau của xe đạp. Đạp xe về phía trước, cơn gió lạnh thổi qua. Lâm đang cũng không còn giận nữa. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lưng anh. Trời quang đãng, mặt trời sắp lên đến đỉnh. Ánh nắng tràn ngập khắp nơi. Chiếu lên chiếc nhẫn bạc trên ngón tay họ, phản chiếu lại ánh sáng giống hệt nhau. Chiếc xe đạp đi đến cuối con đường, chuẩn bị rẽ vào khu dân cư tạm bợ. Trình Diễm nhắc, đoạn đường phía trước xấu lắm, có thể sẽ sóc, anh sẽ đi chậm lại. Lâm đang đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi bánh xe cán lên mặt đường đầy đá, cô vẫn bị sóc đến choáng váng. Chiếc xe lắc lư rẽ vào từng con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà thấp bé. Trình Diễm dừng xe, bế Lâm đang xuống, nắm tay cô cùng mở cửa. Lâm đang không nhìn rõ, nhưng cô ngửi thấy mùi đất và nhựa xung quanh, cũng cảm nhận được không khí ẩm ướt phả vào mặt khi cánh cửa mở ra. Cô thấy Trình Diễm cúi người từ cửa bước vào, chìa tay về phía cô. Chắc em chưa từng đến nơi như thế này. Trình Diễm bình tĩnh nói. Lâm đang đứng trong căn phòng tối, nhìn xung quanh, loáng thoáng thấy nền đất lồi lõm, chiếc tủ nhựa cũ kỹ và cửa sổ đầy vết dán tạm. Trình Diễm nắm tay cô đi vào bên trong. Bên trong càng tối hơn, hai bên không có cửa sổ, gần như là chìm trong bóng đêm, chỉ có vài tia sáng lọt qua tấm kính trên trần nhà. Đây là phòng của bố mẹ anh trước đây. Trình Diễm đi thêm vài bước, đẩy cánh cửa gỗ bên cạnh giường. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, làm sáng bừng cả căn phòng. Có thể thấy rõ chiếc giường dưới đất, tủ quần áo bên cạnh giường, và vài chiếc nồi, bát đĩa đặt đối diện giường. Đây là nhà vệ sinh. Nếu anh muốn đi vệ sinh thì chỉ có thể ra đây. Nhưng vì không có cách âm, nên lúc nào cũng rất ngại. Lâm đang không nói gì. Đi theo anh, dọc theo những chiếc nồi. Bát đĩa tiếp tục tiến lên. Đẩy cửa ra, căn phòng càng sáng hơn. Nhưng không gian bên ngoài rất nhỏ. Dưới mái nhựa là bếp, máy giặt và chậu lớn, khiến người ta gần như không thể xoay người. Đây là bếp của nhà anh, cũng là nơi giặt đồ. Ở đây có một cánh cửa, từ đây cũng có thể ra ngoài, nhưng phải đi qua cửa nhà người khác, nên anh ít khi ra ngoài từ đây. Trình Diễm không đóng cửa, dắt Lâm đang quay lại căn phòng lúc đầu họ vào, ngồi xuống chiếc giường dựa vào tường, phát ra tiếng động lớn. Đây là nơi anh ngủ, đây là nhà của anh, bây giờ em đã thấy rồi, nếu muốn từ chối anh thì vẫn còn kịp. Trình Diễm cố gắng không để lộ ra bất kỳ tiếng khóc nào, nhưng giọng nói run rẩy vẫn phản bội sự yếu đuối của anh. Lâm đang tiến lên vài bước, chạm vào mép giường, từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt đảo quanh một vòng, dừng lại ở gương mặt nghiêng của Trình Diễm. Nhưng em nghĩ ở trong hoàn cảnh này mà vẫn thi được thành tích tốt như vậy, thật sự rất giỏi. Cô nghiêng người, ngẩng cổ, hôn nhẹ lên má anh. Trình Diễm, anh thật sự rất tuyệt. Trình Diễm cúi đầu, nước mắt lăn xuống, khóe miệng nở nụ cười. Huống hồ chúng ta đã hôn rồi, bây giờ muốn từ chối cũng không kịp nữa. Cô ôm lấy anh, anh quay người lại, hôn nhẹ lên má cô. Rồi chạm môi vào môi cô, rút tay ra đỡ sau đầu cô, trán áp vào trán cô, hơi thở vương vấn trên chóp mũi cô. Được không? Anh hỏi. Lâm đang nhẹ nhàng chớp mi, khẽ ừ một tiếng, rồi đôi môi đó lại kề sát, đầu lưỡi chạm vào môi cô, len vào bên trong. Cô không dám cử động, cũng không dám thở, mặt đỏ bừng lên, tay đẩy anh, lo lắng nói. Trình Diễm, em không thở được. Trình Diễm hơi buông cô ra, nhẹ giọng dỗ dành, giống như bình thường thôi. Dùng mũi để thở, thử lại một chút, được không? Cô không từ chối, thử dùng mũi để thở. Cuối cùng cũng có thể hít thở lại được. Một lúc sau cô đỏ mặt, tựa người vào lòng anh, hơi thở hổn hển. Sao anh lại biết điều này? Cách chương.